Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Visto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 690, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Trong mắt nhiều người, Diệp Viêm đã là một kẻ vô địch, là chân thần trong dương gian rồi. Người như vậy hoặc là phải tránh cho xa, hoặc là thần phục. Những người có mặt ở đây đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Ai dám đối đầu với lục địa thần tiên chứ? Vậy mà người ngoại vực này lại ngông cuồng đến vậy, dám khiêu chiến với cả thần linh. Hơn nữa, không những anh có thể đỡ được đòn của lục địa thần tiên mà còn có thể phản công lại. Thực sự quá điên rồ, đám đông trợn ngược mắt, cảm giác như hồn sắp bay ra khỏi cơ thể. Họ cứ thế dán mắt vào Lâm Minh. Tốc độ của Lâm Minh cực nhanh, uy thế của anh hừng hực, thế nhưng lục địa thần tiên cũng đâu dễ bị khiêu chiến. Anh còn chưa tiếp cận được thì Diệp Viêm đã tung chiêu rồi. Hỗn xược, có lẽ do bị Lâm Minh chọc tức nên Diệp Viêm lạnh lùng quát. Nguồn khí thế hừng hực trỗi dậy ập tới, Lâm Minh va chạm trực tiếp với nguồn sức mạnh phi thăng. Dù anh mạnh nhưng sức mạnh của Diệp Viêm quá khủng khiếp khiến cả người anh bị chặn lại. Dù mày có được cơ duyên gì thì trước mặt tao, mày cũng chỉ là người thường mà thôi. Tao giết mày dễ như trở bàn tay thôi mà. Diệp Viêm lạnh lùng nói rồi xoay bàn tay trong không gian. Vụt vụt, nguồn khí tức bàn tay chụp lấy Lâm Minh, ném anh ra đất. Trầm, mặt đất chao đảo nứt toác, thế nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Nguồn khí tức bao quanh người Lâm Minh vẫn chưa kết thúc. Diệp Viêm vung tay một lần nữa ném anh ra xa. Ầm, vài đường sấm sét giáng xuống, tia chớp thật đáng sợ. Thiên hỏa, đốt, Diệp Viêm hô lên, nguồn sức mạnh phi thăng bao quanh Lâm Minh hừng hực, điên cuồng thiêu đốt cơ thể anh, cả không gian bị nhuốm đỏ, nhiệt độ dưới đất cũng tăng vọt, tất cả bị nướng khô, vạn vật bị thiêu rụi, cảnh tượng như ngày tận thế, nhiều người bị nướng chín. Nhiều người bị rút sạch nước trong cơ thể, mồi khô khốc, họ nhìn ngọn lửa bằng vẻ bàng hoàng. Thủ đoạn như này sao có thể chết được chứ? Người ngoại vực đó dù rất mạnh nhưng ngông cuồng quá, dám khiêu chiến với cả lục địa thiên thần, đúng là không biết điều. Lần này có lẽ cậu ta đã phải hối hận rồi. Lục địa thiên thần quả nhiên là phi phàm. Tất cả đều bị chấn nhiếp bởi thủ đoạn của Diệp Viêm. Những đòn tấn công này giáng xuống, không biết là có còn mảnh da thịt nào nữa hay không. Trường Nha đã không còn gì để hy vọng nữa. Thủ đoạn kinh khủng như vậy, thì dù người ngoại vực có thân xác mạnh tới đâu, cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu ta chết chắc chắn sẽ phải chết. Trường Nha thở dài, ánh mắt tối đi nhiều. Ông ta thấy nếu Lâm Minh thắng thì còn có cơ hội, còn nếu Lâm Minh thua thì coi như xong. Thôi bỏ đi. Trường Nha lắc đầu quyết định từ bỏ. Đúng lúc này có người kêu lên. Phó đô chủ, mau nhìn xem. Trường Nha bàng hoàng vội ngước nhìn. Bên trong ngọn lửa cháy rừng rực, một bóng hình đứng đó phát ra ánh sáng màu vàng. Người đó chính là Diệp Thiên. Toàn thân anh được bao phủ trong lớp ánh sáng đó, ngọn lửa căn bản chẳng thể làm gì được anh. Không thể nào. Đám đông hóa đá, dù là Diệp Viêm thì cũng không dám tin. Mày không hề hấn gì sao? Hắn lẩm bẩm không hiểu, hắn biết rõ sức hủy diệt do đợt tấn công của mình gây ra như thế nào, không hề ngoa khi nói rằng nó có thể gây chấn động cả vực diệt vong. Vậy mà lúc này, đòn tấn công đó lại không giết nổi Lâm Minh. Không thể nào, quá vô lý, dù Lâm Minh có được cơ duyên thì cũng không thể nào vượt qua hắn lúc này được. Diệp Viêm nhìn chăm chăm Lâm Minh, hắn mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Diệp Viêm, xem ra mày không thể nào báo thù được cho Long Thiên Tử nữa rồi. Mày không thể nào giết được tao nữa đâu. Lâm Minh đứng thẳng người, nhìn vị lục địa thần tiên trước mặt. Lâm Minh, đừng có giả vờ giả vịt. Mày cố gắng đỡ chiêu của tao, chẳng qua là muốn dọa tao thôi. Thực tế năng lực trong cơ thể mày đã không còn nữa rồi. Tiếp tục chiến đấu, mày sẽ cạn sức thôi. Còn lại tao, mặc dù mày có cơ thể cứng rắn, tao không thể khiến mày bị thương. Nhưng nếu tao đoán không nhầm, thì thứ mà mày lấy được từ nhẫn chí tôn chỉ là giúp thể xác của mày mạnh lên mà thôi. Thế nên lúc này mày có muốn tấn công tao cũng không thể. Vậy nên trong mắt tao, mày dù mạnh nhưng lại không thể tấn công. Vậy thì mày có tác dụng gì? Diệp Viêm thản nhiên nói. Lâm Minh đánh mắt. Mày chắc chứ? Diệp Viêm chào mày. Lâm Minh giơ tay lên, phóng ra hồng bông long châm. Tất cả đều được kìm lên trên vị trí quan trọng của anh. Vậy thì Diệp Viêm, mày có muốn nếm thử thủ đoạn của tao không? Lâm Minh nói giọng rực rưng. Lâm Minh dứt lời khiến Diệp Viêm bỗng cảm thấy có áp lực. Nhiều năm rồi hắn chưa từng có cảm giác như thế. Hắn không biết Lâm Minh đã nhận được cơ duyên gì ở trong thần mộ chí tôn, nhưng với sức mạnh mà hiện tại anh có được thì thật sự là không hề nhỏ. Nói không chừng Người này thật sự sở hữu sát chiêu gì đó, hai mắt Diệp Viêm tối sầm. Lâm Minh giơ tay lên, luồng sáng màu vàng phát ra từ các vị trí có ghi châm và tập trung vào lòng bàn tay của anh. Trong nháy mắt, bàn tay của anh cũng bùng lên ánh sáng màu vàng. Nguồn sức mạnh này quen thuộc quá. Diệp Viêm trố mắt, thế nhưng hắn cũng là người thận trọng. Mặc dù trước đó hắn đã đột phá cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng mọi thứ giống như Trường Nha nói, gốc rễ của hắn không chắc chắn. Sức mạnh phi tăng trong cơ thể vẫn chưa đạt tới độ trưởng thành, nên trạng thái cũng chưa phải là tốt. Diệp Viêm suy nghĩ một lúc rồi bỗng có ý muốn thoát lui. Mọi người tạm thời rời khỏi đây đi. Lúc này, đám người Lâm Minh bỗng kêu lên. Trường Nha bàng hoàng nhìn Lâm Minh. Cậu Lâm, cậu bảo vệ chúng tôi rời đi sao? Trường Nha kích động nói. Chiêu này của tôi sẽ khiến đất trời đảo lộn. Mọi người ở đây chỉ có chết thôi. Mau lập tức rời đi. Có tôi ở đây, Diệp Viêm không làm hại được mọi người đâu. Anh trầm giọng. Đám đông nghe thấy vậy thì cảm động sụt sùi, có người còn rơi nước mắt. Trước đó chúng tôi đối xử với cậu như vậy, cậu lấy đức báo oán, giúp chúng tôi rời đi, ân tình này chúng tôi sao dám nhận. Cậu Lâm, đại ân đại đức của cậu chúng tôi tuyệt đối không quên, mong cậu cố gắng cầm cự, đợi chúng tôi đi tìm cứu viện giúp cậu. Cậu Lâm, giờ chúng tôi đi trước, cậu cố gắng lên nhé. Đám đông run rẩy đồng loạt rời đi. Bọn họ biết có ở lại cũng không giải quyết được gì. Giờ điều có thể làm chính là mau đi tìm cứu viện. Không thể giúp Lâm Minh, nhưng ít nhất cũng không khiến anh bị liên lụy. Vì trên tay Diệp Viêm có nhẫn chí tôn, đám đông đồng loạt rời đi, Diệp Viêm đánh mắt. Tốt ghê nhỉ, như vậy thì đám người này biết ơn anh rồi. Mày làm vậy là muốn liên thủ với đám người này, đối phó với tao phải không? Diệp Viêm nói. Đúng vậy, còn có ngoại vực nữa. Diệp Viêm, tao thừa nhận giờ tao vẫn chưa phải là đối thủ của mày, nhưng tao tin cả nửa cái vực này đều coi mày là kẻ địch, vậy thì dù mày có mạnh cũng chẳng có tác dụng gì. Lâm Minh nói. Diệp Viêm không nói gì, đôi mắt chỉ ánh lên sát ý. Hắn phát hiện ra hắn bị coi không khác gì con sâu cái kiến. Sự uy hiếp của anh tạo ra lớn hơn những gì hắn tưởng tượng nhiều. Xem ra, tao phải nghiêm túc rồi, phải giết chết mày, nếu không sau này sẽ không có ít phiền phức. Diệp Viêm lầm bầm. Phóng ra sát ý hùng hậu, trong nháy mắt, không gian trở nên méo mó, mọi thứ đều lấy hắn làm trung tâm, tất cả dường như đều bị hắn khống chế. Lâm Minh đanh mắt, đúng lúc này, Diệp Viêm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bèn quay qua nhìn, hắn bỗng thấy ở phía xa xuất hiện một đám mây màu đen, trong đám mây đó có một bóng người. Mau nhìn đi, đám đông đang rời đi bỗng kêu lên, đó là, hình như là viện binh tới rồi, tốt quá, viện binh tới rồi, đám đông mừng rỡ. Lâm Minh và Diệp Viêm cùng ngước nhìn, người tới rõ ràng là người của Lôi Trạch Thiên Các, có lẽ đám người Lôi Thổ biến mất là để đi tìm cứu viện. Xem ra, hôm nay mày không những không giết được tao, mà còn bị bao vây rồi. Lâm Minh mỉm cười nhìn đám mây, anh có thể cảm nhận được nguồn thánh lực vô thượng phát ra từ đó. Chỉ sợ, có lẽ vị tối thượng đó của Lôi Trạch Thiên Các cũng có mặt, dù sao thì đối phó với Diệp Viêm để cướp nhẫn chí tôn cơ mà. Lôi Trạch Thiên Các sao có thể coi nhẹ được. Vì hành trình lần này mà các chủ của Lôi Trạch Thiên Các đã phải giao tế dạ đan luyện mấy chục năm cho Lâm Minh. Các chủ mà xuất hiện thì Lâm Minh chẳng có gì phải sợ Diệp Viêm nữa. Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất để giết Diệp Viêm. Lâm Minh đánh mắt, đồng tử ánh lên sát ý. Lôi Trạch Thiên Các là thế lực lâu đời của vực Diệt Vong. Vực Diệt Vong tổ chức được bao lâu cuộc thi thì Lôi Trạch Thiên Các cũng có mặt ở bấy nhiêu cuộc thi. Sức mạnh khiến cho Lôi Trạch Thiên Các không bị tụt lùi mà trở thành thế tộc bá chủ như hiện tại. Các chủ đã lãnh đạo thế lực này hàng trăm năm rồi. Không ai biết các chủ bao nhiêu tuổi, cũng không ai biết sức mạnh của ông ta đã đạt tới mức nào. Tất cả những gì liên quan tới các chủ chỉ là truyền thuyết. Nhưng không có ai nghi ngờ thực lực của các chủ bởi vì những truyền thuyết liên quan tới người này đều kinh thiên động địa. Một chiêu san bằng núi, một chiêu khiến biển cạn, một chiêu diệt nghìn binh, một chiêu chìm nhật nguyệt. Có thể nói, tất cả những chiêu mà lục địa thần tiên có thì các chủ cũng có. Vì vậy, rất nhiều người suy đoán vị các chủ này cũng là một vị lục địa thần tiên. Có điều, họ thấy khả năng này khá thấp. Bởi vì tỷ lệ có thể thăng cấp lên lục địa thần tiên quá thấp, có nhiều người đã tới thực lực như thế nhưng không đủ điều kiện đột phá. Dù vậy, thì vị các chủ này vẫn đủ tư cách để va chạm với lục địa thần tiên. Giờ đây, người của Lô Trạch Thinh Các đã ra mặt, vậy thì lúc này Lâm Minh là một kẻ khó nhằn rồi. Thế cục đang bất lợi cho Diệp Viêm, hắn biết không thể ở lại đây lâu, phải rời đi thôi. Nếu không người của Lô Trạch Thinh Các mà bao vây thì sẽ muộn mất. Diệp Viêm liếc nhìn Lâm Minh, quay người định rời đi. Thế nhưng sao Lâm Minh có thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy? Anh lao tới định cưỡng chế hắn. Đại thiên, mặc trà. Diệp Viêm hét lớn, lực phi thăng tản ra, vô số châm khí phóng tới. Lâm Minh bặm môi, cố gắng chống lại lực phi thang và lao tới. Đám châm khí nổ tung ngay trước mặt anh. Nếu không có Xương Chí Tôn trợ lực thì anh đã thịt nát xương tan rồi. Chính vì có Xương Chí Tôn nên anh mới dám khống chế Diệp Viêm như thế này. Lâm Minh biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Nếu có thể diệt trừ được mầm họa này thì sao cũng được. Diệp Viêm chết sẽ chẳng còn gì uy hiếp anh nữa. Anh rời khỏi khu vực diệt vong. Dù có phải giao Thiên Sinh Đao và Xương Chí Tôn cũng chẳng sao. Chán sống hay gì? Thấy Lâm Minh mặc kệ xông lên, Diệp Viêm tái mặt. Hắn khựng người, tung một quyền về phía ngực anh. Mày thật sự cho rằng ta không giết được mày đấy à? Bùm, cú đấm quá mạnh khiến trời đất rung lắc. Bùm, cú đấm dội xuống ngực Lâm Minh. Ngực Lâm Minh bắn ra máu, xương nứt ra, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn. Sức mạnh của cú đấm rõ ràng là đã được Diệp Viêm dồn toàn lực. Lâm Minh thất kinh, Xương Chí Tôn mạnh như vậy mà cũng không đỡ được cú đấm của Diệp Viêm. Rốt cuộc thì lục địa thần tiên mạnh tới mức nào chứ? Thế nhưng anh không thoái lui, chỉ nôn ra máu và tiếp tục chụp lấy vai của Diệp Viêm, ấn hắn xuống. Giờ đợi cao thủ của Lôi Trạch Thiên Các tới là được. Anh em, cố gắng cầm cự, chúng tôi tới đã. Cậu Lâm xin hãy khống chế Diệp Viêm. Đám người Lôi Hổ hô lên, họ tăng tốc, Diệp Viêm lạnh mặt. Chỉ thấy từ trong đám mây có đôi mắt như tia lửa điện hiện ra cùng với một thanh kiếm sắc bén đâm về phía ngực của Diệp Viêm. Thanh kiếm hai bên được bao bọc bởi băng và lửa trông vô cùng huyền diệu. Đường kiếm dài tạo ra một đôi kiếm trong không gian. Diệp Viêm nhìn chăm chăm đường kiếm, đôi mắt hắn tối sầm. Lâm Minh vẫn ghìm chặt hắn, chờ đợi thanh kiếm tới. Dù cơ thể anh đang nứt ra vì bị ảnh hưởng bởi lực phi thăng của Diệp Viêm, thế nhưng anh vẫn không chịu buông tay. Hai cánh tay của anh như hai gọng kìm khống chế lấy Diệp Viêm. Đúng lúc này, Diệp Viêm đột nhiên ngừng dãy giụa. Lâm Minh nín thở. Lâm Minh, đừng tốn công vô ích nữa, chúng mày không làm gì được tao đâu. Diệp Viêm quay qua nói, vì vậy mày định bảo tao thả mày ra? Lâm Minh hỏi, tao chỉ khuyên mày nhanh chạy đi đi. Hôm nay mày chỉ không giết được tao, mà còn vì tao gây ra họa nữa. Mày tưởng những người đó tới cứu mày sao? Bọn họ tới vì lợi ích của họ. Những chí tôn trên người tao, cơ duyên trên người mày đều là những thứ mà họ muốn. Mày mà không đi thì cũng chết thôi. Diệp Viêm nói, nếu có thể lấy được mày, thì giao ra cơ duyên trên người tao cũng có sao đâu. Anh đáp lại, Diệp Viêm nhìn hắn, tao khiến mày hận thế cơ à? Không phải, mà là mày muốn giết tao, thì tao sao có thể tha cho mày được. Cuộc đời tao không cầu danh lợi, chỉ hy vọng có thể sống đời bình an. Mày có thể giết tao, nhưng mày là một kẻ tuyệt tình, đã diệt là diệt tận gốc. Như vậy thì những người bên cạnh tao cũng sẽ trở thành đối tượng để mày tiêu diệt. Vì vậy, dù ta có thịt nát xương tan, thì cũng phải lấy cho được cái tính mạng của mày. Lâm Minh nói bằng vẻ dữ dằn. Diệp Viêm nhìn hắn chăm chăm, một lúc sau hắn nín thở. Lúc này, thanh kiếm đã lao tới, sức mạnh của nó bùng nổ trong không gian. Thanh kiếm dù không giết chết được Diệp Viêm thì cũng có thể khiến hắn bị thương nặng. Thế nhưng một giây sau, cơ thể hắn bỗng phát ra ánh sáng màu đỏ, sau đó cả đất trời trở nên im lặng. Mây ngừng chuyển động, nhật nguyệt ngừng xoay vần, thậm chí đến các cao thủ đang lao tới kia cũng dừng lại. Lâm Minh giật mình, ánh sáng đỏ phóng ra từ người của Diệp Viêm. Lâm Minh không thể nào đối phó được, cả người anh bay bật ra, đập mạnh xuống đất, thanh kiếm kia cũng bị đẩy lùi. Rút lui! Tiếng hét vang lên từ trong đám mây, các cao thủ đột nhiên lùi về sau, không dám do dự, có người hành động bị chậm thì đã bị ánh sáng đỏ bao trùm. Trong nháy mắt, người này vỡ tung như kính vỡ, anh ta đã chết thảm, thậm chí đến việc kêu lên cũng không kịp. Đám đông thất kinh, điên cuồng bỏ chạy, ánh sáng đỏ lan ra rồi từ từ biến mất. Khi nó không còn nữa, đám đông mới kinh hãi phát hiện ra, những nơi ánh sáng đó đi qua đều biến thành vùng hoang vắng, mặt đất xuất hiện những cái lỗ cực lớn. Mây trên trời tan biến, một cái rãnh tròn cực lớn xuất hiện ngay vị trí ánh sáng đỏ biến mất, Diệp Viêm cũng không thấy đâu. Rốt cuộc đây là sức mạnh gì vậy? Lôi Hổ trố mắt. Thần lực bản nguyên của lục địa thần tiên. Giọng nói lại phát ra từ giữa đám mây. Thần lực bản nguyên sao? Đúng vậy, sử dụng chiêu này thì hắn sẽ tổn thọ. Chỉ đáng tiếc là hắn cũng trốn thoát rồi. Các chủ, nếu đã vậy thì chúng ta mau đuổi theo, không được để cho hắn có cơ hội. Nếu không sau này, hắn sẽ trở thành một kẻ địch lớn của chúng ta mất. Lôi Hổ vội nói. Quay về truyền lệnh, chuẩn bị tấn công Thiên Thần Điện. Tuân lệnh. Trước đó, chúng ta cũng phải đi xem người của phía bên này trước đã. Đôi mắt trong đám mây nhìn về phía cái hố có Lâm Minh, sau đó dẫn đoàn cao thủ đáp xuống. Lâm Minh nằm đó, lập tức gắng gượng bỏ dậy. Lời nói của Diệp Viêm còn rõ mồn một bên tai Lâm Minh. Quả thật từ biểu hiện của Lâm Minh và Diệp Viêm không khó để nhận ra, Lâm Minh đã nhận được cơ duyên lớn trong Thần Mộ Chí Tôn. Nếu đã là cơ duyên của Thần Mộ Chí Tôn, thì đương nhiên sẽ khiến người khác thèm thuồng. Mặc dù Lô Trạch Thiên Các là thế tộc siêu bá chủ, nhưng đối diện với cơ duyên như vậy, sao có thể cưỡng lại sự cám dỗ? Lâm Minh giữ nguyên sự cảnh giác, nhanh chóng lấy châm ra đâm lên người. Nhưng phút cuối Diệp Viêm dùng tuổi thọ và tu vi làm cái giá để giải phóng thần lực bản nguyên, sức phá hoại quá đáng sợ. Ngay cả khi anh có Xương Chí Tôn cũng suýt chút nữa không chống đỡ được. Không phải độ mạnh của Xương Chí Tôn không đủ, mà là Lâm Minh chưa kết hợp hoàn toàn với Xương Chí Tôn. Anh và Diệp Viêm có cùng một tính chất, Diệp Viêm vừa mới bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, hoàn toàn chưa ổn định. Lâm Minh thì vừa có được Xương Chí Tôn, cũng chưa thể hoàn toàn dung hợp, hiệu quả và năng lực phát huy ra đương nhiên kém hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, người của Lô Trạch Thiên Các đáp xuống đất, bảo vệ Lâm Minh. Cậu Lâm, không cần căng thẳng, chúng tôi không làm gì cậu cả. Lôi Hổ thấy Lâm Minh cảnh giác thì lập tức lên tiếng. Lâm Minh không nói gì, trong lòng suy nghĩ cách chạy trốn. Nếu giết được Diệp Viêm thì dù là Thiên Sinh Đao hay Xương Chí Tôn, Lâm Minh cũng sẵn sàng giao ra. Nhưng bây giờ Diệp Viêm còn chưa chết, anh không thể giao đồ ra được. Nếu không, thì sau này làm sao anh đối kháng với Diệp Viêm? Bây giờ, trạng thái Xương Chí Tôn cũng không tốt, nếu chiến đấu thì Lâm Minh không dễ dàng thoát được. Huống hồ, chủ nhân của Lô Trạch Thiên Các có thủ đoạn đáng sợ đến thế nào? Xương Chí Tôn có thể đỡ được đòn tấn công của ông ta không? Trong lòng Lâm Minh không có đủ tự tin. Cậu Lâm, tôi xin giới thiệu với cậu, đây là người đứng đầu Lô Trạch Thiên Các, Hạo Thiên Đại Nhân. Lôi Hổ mỉm cười nói. Lôi Hổ nói xong, làn sương mù dày đặc tan đi, một người đàn ông tóc trắng, mặt trắng, mặc áo đen xuất hiện trong tầm nhìn của Lâm Minh. Người đàn ông trông khoảng 30, 40 tuổi, hai mắt lóe ra tia sét, khí kình hùng hậu và thần bí như biển sâu, không thể đo lường. Đặc biệt là ánh mắt và thần thái, tràn ngập khí tức của một người đứng trên cao. Đây là chúa tể của trời cao, cũng là tôn giả cao quý không gì sánh kịp. Xin chào, Hạo Thiên các chủ. Lâm Minh chắp tay nhỏ giọng nói. Hạo Thiên gật đầu, quan sát Lâm Minh một lượt, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng. Đúng là hạt giống tốt, có thể hấp thu tế dạ đàn một cách hoàn hảo, quả nhiên siêu phàm, không tệ, không tệ. Các chủ quá khen, cậu tên Lâm Minh phải không? Hạo Thiên cười, tôi biết cậu lo nghĩ điều gì, không cần phải suy nghĩ gì cả. Tuy cậu không thể lấy được nhận chí tôn, nhưng tôi cũng thấy rõ biểu hiện của cậu lúc nãy. Không tệ, ít nhất cậu thật lòng muốn lấy nhận chí tôn cho Lô Trạch Thiên Các chúng tôi, chuyện này làm tôi rất cảm động. Nghe được lời này, Lâm Minh nhíu mày. Có vẻ thái độ của người này không giống như tưởng tượng của mình, nhưng anh vẫn không dám buông lỏng cảnh giác lên tiếng. Các chủ ưu ái, Lâm Minh biết rõ. Lâm Minh, tôi thấy thiên phú của cậu không tầm thường, nhưng cậu chưa hoàn toàn phát huy được thiên phú của mình. Tôi nghĩ chắc là có liên quan đến việc cậu ở ngoại vực, dù sao kỹ pháp của ngoại vực và phục diệt vong chúng tôi chênh lệch rất nhiều, nếu có ai giải thích nghi hoặc cho cậu, bồi dưỡng cậu, tôi nghĩ thực lực của cậu sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Hạo Thiên nói. Lâm Minh nghe vậy, trong lòng có cảm giác nặng nề, mơ hồ đoán được gì đó. Các chủ nói phải. Lâm Minh thuận miệng trả lời. Lôi Hổ lại mỉm cười. Cậu Lâm, cậu có nghe ra được ý tứ của các chủ không? Các chủ muốn thu nhận cậu làm đồ đệ. Đây phải là cơ duyên rất lớn. Cậu còn không mau quỳ xuống khấu đầu bái kiến sư phụ. Nghe được lời đó, Lâm Minh đã chứng thực được suy đoán trong lòng. Có lẽ Lâu Trạch Thiên Các cũng quan tâm danh tiếng, không muốn cướp một cách quang minh chính đại, sau đó mới dùng phương pháp nhận đồ đệ để lấy cơ duyên trên người Lâm Minh. Một khi Lâm Minh làm đồ đệ của Hạo Thiên, bước tiếp theo, Hạo Thiên sẽ tìm lý do buộc Lâm Minh giao ra toàn bộ cơ duyên trên người. Nói thật, Lâm Minh không sợ hành vi cứng rắn, chỉ sợ loại mềm mỏng này. Cậu Lâm, không muốn sao? Hay là cảm thấy tôi không xứng đáng làm sư phụ của cậu? Nụ cười trên mặt Hạo Thiên dần dần biến mất, hờ hững hỏi. Nếu Lâm Minh không đồng ý, ông ta sẽ mượn cớ ra tay với anh. Không hề kiêng dè, vậy thì danh tiếng của Lô Trạch Thiên Các sẽ được bảo vệ, lợi ích cũng có thể lấy được. Vẹn toàn đôi bên, lòng dạ bọn họ thật là sâu xa. Làm mình suy nghĩ một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên. Cơ hội như vậy, sao tôi lại không trân trọng được? Không thì chẳng phải sẽ phụ ý tốt của các chủ hay sao? Anh vừa dứt lời, người của Lô Trạch Thiên Các mừng rỡ. Lôi Hổ cười lớn, tôi biết cậu Lâm là người biết nắm bắt cơ hội mà. Tốt lắm, Hạo Thiên cũng hài lòng gật đầu. Đúng lúc đó, Lâm Minh lại nói thêm một câu. Nhưng mà... Nụ cười bọn họ sượng lại. Nhưng gì? Lôi Hổ buột miệng hỏi. Nhưng tôi còn một vài chuyện ở ngoại vực cần xử lý. Chuyện bái sư, e là phải tạm hoãn lại. Hy vọng các chủ có thể cho tôi chút thời gian để tôi xử lý xong chuyện ở ngoại vực, xong sẽ quay lại đây bái sư. Có được không? Lâm Minh cười nói. Chuyện ở ngoại vực? Hạo Thiên nhíu mày, bọn họ sao lại không nghe ra kế hoãn binh của Lâm Minh? Vừa không muốn trở mặt, lại không muốn gia nhập Lôi Trạch Thinh Các. Đương nhiên kéo dài thời gian sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đây không phải điều mà Lôi Trạch Thinh Các muốn lấy. Cậu Lâm, chuyện gì ở ngoại vực quan trọng hơn chuyện được các chủ nhận làm đồ đệ? Tôi thấy chuyện này không thể chậm trễ, phải mau chóng bái sư. Lôi Hổ nói giọng trầm thấp. Lôi Hổ đại nhân, đó là chuyện của tôi. Quan trọng hay không là do tôi chứ không phải do ông. Lâm Minh nói, Lôi Hổ sầm mặt. Cậu Lâm, cậu có ý gì? Chẳng lẽ cậu không muốn nhận các chủ chúng tôi làm sư phụ? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đồng ý nhưng phải đợi đã. Không được, không thể đợi. Hoặc là cậu bái sư ngay bây giờ, hoặc là đừng bái. Lôi Hổ sốt ruột, lớn tiếng quát. Lâm Minh nhìn về phía ông ta, ánh mắt nghiêm nghị. Lôi Hổ đại nhân, ông ép tôi sao? Lâm Minh, Lôi Trạch Thinh Các chưa đến mức ép buộc cậu. Tôi chỉ hy vọng cậu thức thời mà thôi. Lôi Hổ không giả vờ nữa, lập tức trở mặt. Ánh mắt của ông ta lạnh lùng, vẻ mặt dữ tợn. Khi ông ta nói xong, cao thủ của Lôi Trạch Thinh Các ở xung quanh tập trung lại, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Hạo Thiên đứng ở bên cạnh chắp tay sau lưng, nhắm mắt không nói, dường như không quan tâm chuyện này. Lâm Minh im lặng, âm thầm vận chuyển khí kình, chuẩn bị ra tay. Đã nói đến mức này, xem ra chỉ có thể chiến đấu. Đúng lúc đó, một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Ha ha, tôi cứ tưởng Lôi Trạch Thinh Các có năng lực gì ghê gớm, thế mà lại đi ức hiếp một người ngoại vực. Người ta không muốn bái ông làm thầy, còn ép người ta nữa sao? Chuyện này đồn ra ngoài thì khác nào trò cười. Nghe vậy, người của Lôi Trạch Thinh Các đều biến sắc. Hạo Thiên mở mắt ra, nhìn về phía xa. Trên bầu trời lẫn mặt đất, phía xa có nhiều bóng người đang ùn ùn kéo về phía này. Nhìn kỹ thì đó là người của Càn Khôn Thiên Địa và các thế tộc khác vốn đã rời đi từ trước. Bọn họ nhanh chóng chạy tới, chẳng mấy chốc đã bao vây người của Lôi Trạch Thinh Các theo hình vòng cung. Nhìn cao thủ của các thế tộc xuất hiện, áp lực của đám người Lôi Trạch Thinh Các lại tăng cao, ai cũng căng thẳng. Người đến toàn là cao thủ của các gia tộc, Càn Khôn Thiên Địa phái đến mười mấy trưởng lão. Đội hình như thế này đáng sợ đến mức nào? Đáng kinh ngạc nhất là người đàn ông mặc áo đen đứng ở phía trước đám người Càn Khôn Thiên Địa. Người đó mặc áo choàng đen trùm kín, mặt có khí đen, không thấy rõ gương mặt. Nhưng khí tức của người đó không hề thua kém Hạo Thiên, không còn nghi ngờ gì nữa. Người này là đô chủ của Càn Khôn Thiên Địa, Hoàng Vấn. Ồ, Hoàng Vấn đô chủ, không ngờ ông lại đích thân tới đây, đúng là hiếm thấy. Hạo Thiên bình tĩnh nói, ánh mắt lại nghiêm nghị. Nhẫn Chí Tôn, sao tôi lại không đến cho được? Chỉ tiếc Hoang Vấn Đô Chủ đến muộn rồi, Nhẫn Chí Tôn đã không còn ở đây nữa. Không sao, tôi đến đây không chỉ vì Nhẫn Chí Tôn, mà còn để trả món nợ ân tình. Hoang Vấn nhìn sang Lâm Minh, bình thản nói. Cậu là Lâm Minh phải không? Cảm ơn cậu đã liều mạng ngăn cản Diệp Viêm, cứu phó Đô Chủ và môn nhân của Càn Khôn Thiên Địa. Cậu yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể dồn ép cậu làm bất cứ điều gì. Nghe vậy, người của Lô Trạch Thiên Các đều nghiêm mắt nhìn, vẻ mặt căng thẳng. Hoàng Vấn Đô Chủ muốn xen vào việc của Lô Trạch Thiên Các chúng tôi sao? Người này đã định vào môn phái chúng tôi, làm đồ đệ của tôi, cho nên đây là chuyện của Lô Trạch Thiên Các. Ông không có quyền xen vào. Hạo Thiên nói, nhưng chẳng phải người ta đã nói rồi sao? Ngoại vực có việc, tạm thời không bái sư, cậu ta còn chưa dập đầu, ông đã nóng lòng muốn làm sư phụ của người ta. Đúng là thú vị. Hoàng Vấn lắc đầu. Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Minh hỏi, nếu vậy thì Lâm Minh, cậu hãy quyết định xem hôm nào sẽ tới Lô Trạch Thính Các chúng tôi làm đầu đệ của tôi. Chưa thể quyết định được. Lâm Minh nói, cậu... Lôi Hổ tức giận, có vấn đề gì sao? Hoang Vấn nhìn sang Lôi Hổ. Lôi Hổ biến sắc, không dám ngang ngược. Mặc dù Lô Trạch Thính Các không sợ Càn Khôn Thiên Địa, nhưng lúc này đứng ở sau lưng Lâm Minh không chỉ có mỗi Càn Khôn Thiên Địa, mà còn có mười mấy vị cao thủ của thế tộc mà Lâm Minh từng cứu. Những người này hợp sức với công, Lô Trạch Thính Các chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề. Được, Hạo Thiên hít sâu một hơi, gật đầu đáp. Nếu đã như vậy, sư phụ sẽ đợi con ở Lô Trạch Thính Các. Lâm Minh, hy vọng con sẽ mau chóng trở về Thính Các. Đừng phụ sự kỳ vọng của sư phụ đối với con. Các chủ yên tâm, Lâm Minh nhất định sẽ đến Lô Trạch Thính Các các người bái kiến. Lâm Minh chắp tay cười đáp. Hạo Thiên nhìn anh một cách sâu xa, dẫn theo người rồi đi. Đợi người của Lô Trạch Thính Các đi xa, Lâm Minh mới quay lại chắp tay với đám người Hoàng Vấn, Trường Nha. Cảm ơn Hoàng Vấn đô chủ đã trợ giúp. Sao phải khách sáo, cậu đã cứu người của chúng tôi, sao chúng tôi có thể không giúp cậu? Huống hồ, đây cũng không chỉ là giúp cậu, mà còn giúp chính tôi. Hoàng Vấn nói. Ồ, Lâm Minh hơi bất ngờ, chắc chắn trên người cậu đã nhận được đại uy cơ duyên. Nếu không thì không thể nào đối kháng với lục địa thần tiên. Hạo Thiên thèm muốn cơ duyên trên người cậu nên mới nhận cậu làm đồ đệ. Đây không phải điều mà tôi muốn thấy. Nếu không, để ông ta cướp mất cơ duyên của cậu, giúp Lôi Trạch Thiên Các lớn mạnh hơn, tôi sẽ không còn là đối thủ của ông ta. Đến lúc đó, ắt sẽ bị ông ta tiêu diệt. Cho nên, không thể để cơ duyên của cậu lọt vào tay Hạo Thiên được. Hoàng Vân đáp, Lâm Minh nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, bình tĩnh hỏi. Vậy Hoàng Vân đô chủ có còn muốn cơ duyên này không? Nghe câu nói đó, mọi người đều nín thở chờ đợi. Đặc biệt là Trường Nha, hai mắt ông ta trở nên nóng bỏng, quay sang nhìn Hoang Vấn. Mặc dù cơ duyên trên người Lâm Minh không phải nhẫn chí tôn, nhưng anh đột nhiên có thể đối kháng với lục địa thần tiên. Vậy thì cơ duyên này chắc chắn không phải tầm thường. Ai có thể bỏ qua cơ duyên như vậy? Nếu không phải Hoang Vấn có mặt ở đây, e rằng các thủ các thế tộc khác cũng không muốn bỏ qua. Người xung quanh đều dồn sự chú ý lên Hoang Vấn. Bây giờ, chỉ cần Hoang Vấn lên tiếng sẽ có được cơ duyên dễ như trở bàn tay. Thật ra trong lòng Lâm Minh cũng vô cùng bất đắc dĩ. Anh không rõ tâm tư của mấy người bên phía Hoang Vấn. Từ đầu tới cuối, anh vẫn chỉ có thái độ đó. Nếu những người này thật sự muốn cướp đoạt cơ duyên, anh cũng chỉ đành dốc sức đánh một trận. May là lúc giằng co với người của Lôi Trạch Thiên Các, anh đã hòa hoãn được không ít. Cường độ xương chí tôn trong cơ thể đang tăng lên, tiện cho lát nữa còn có cơ hội phá vòng vây chạy thoát. Bầu không khí nơi đây cũng thay đổi lớn sau câu nói của Lâm Minh. Càn khôn thiên địa đã có người âm thầm vận chuyển khí kình, chuẩn bị ra tay với Lâm Minh bất cứ lúc nào. Đúng lúc đó, Hoang Vấn đột nhiên lắc đầu. Cậu nghĩ, Hoang Vấn tôi là ai? Ông ta dứt lời, Lâm Minh lập tức sửng sốt. Cơ duyên trên người cậu quả thật phi phàm, nhưng Hoang Vấn tôi không phải Hạo Thiên. Đại đạo mà tôi theo đuổi không cầu mong chí cao vô thượng, chỉ cầu đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Đó là tâm cảnh của tôi, cũng là con đường tôi muốn đi. Nếu tôi đánh mất đạo tâm vì cơ duyên của cậu thì chẳng phải lợi bất cập hại. Cho nên cậu cứ yên tâm. Hoang Vấn bình thản nói. Lâm Minh hơi ngạc nhiên nhìn Hoang Vấn. Đến vực diệt vong lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh được nghe câu nói như thế này. Phải biết rằng, người của vực diệt vong theo đuổi đại đạo chúng sinh, ai cũng tu luyện bất chấp mạng sống, thủ đoạn gì cũng sử dụng, không hề có đạo đức gì đáng nói. Giết người cướp của là chuyện thường, tu luyện cấm thuật, dùng người sống để hiến tế cũng không lạ gì. Không ngờ, vị lãnh tụ của thế tộc siêu bá chủ này lại có thể nói ra lời như vậy. Lâm Minh nghi ngờ, không biết mình có nghe lầm hay không. Anh vội vàng nhìn sang đám người Trường Nha, nhưng không phát hiện ra trên mặt bọn họ có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ còn sự nuối tiếc và bất đắc dĩ. Xem ra, không phải lần đầu Hoang Vấn làm chuyện thế này. Tập 690 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.